Huyết chỉ đoạt hồn, hồi 73 thiên võng khôi khôi, lãnh khí từ lòng tử vực bốc lên ngùn ngụt, trắng xóa. Bóng tên bá giả lung linh trong đám sương khói ấy. Hắn ôm chiếc bọc lớn, quay lại nhìn Lục bang chủ, rồi tuôn ra một chuỗi cười lạnh lẽo. Cha con ngươi cút đi. Nếu bức bách quá ta sẽ lao mình xuống vực, cùng với bọc thuốc nổ này. Linh quân biệt phủ dưới vực ma phong kia sẽ nát tan như cám. Câu nói đột ngột của vạn độc bá giả như sét nổ lưng trời. Lục Siêu Quang thét. Ngươi đừng điên rồ. Nếu không thắng nổi bằng võ công thì hãy đưa tay cho ta trói, giao lại quần hùng xử trí. Bá giả cười lanh lảnh. Tiểu tử đừng nhiều lời, hãy cùng cha ngươi cút đi. Nếu ngươi không muốn thi thể của sư phụ ngươi dưới vực ma phong bị thuốc nổ phá hủy tan nát. Lục Siêu Quang nói nhỏ bên tai cha. Bá giả đã cùng đường. Nhưng đừng để nó nổi khùng phá nát linh quân biệt phủ. Nơi đó còn phát tướng của hồng huyết linh quân. Bang chủ Hỏa Long nhìn thẳng bá giả. Tên vạn độc kia, hãy đến thạch bàn phía trước, ta cùng nhau thương lượng. Ý của bang chủ muốn kéo dài thời gian để đối phó với tên đại ma đầu đang bí lối. Nhưng bá giả công tử vốn là tay xảo quyệt. Hắn vẫn ôm cứng bọc thuốc nổ, trợn mắt quát. Cha con ngươi cút ngay, hoặc ta quẳng bọc thuốc nổ này xuống vực. Đừng nhiều lời vô ích. Lục bang chủ liếc mắt, ra ám hiệu cho con, rồi thình lình ông thét lên rùng rợn. Vạn Long hội tụ tru sát. Vèo. Bang chủ phóng vút tới như cánh đại bàng thần tốc, sử dụng cầm nã thủ pháp giật phăng bọc thuốc nổ trên tay tên đại ma đầu. Thân pháp như làn chớp của bang chủ Lục Siêu Quần khiến bá giả trở tay không kịp. Rẹt, bình bình. Tên đại ma đầu còn đang lúng túng thì Lục Siêu Quang đã theo lệnh cha. Tung chiêu thứ 10 vạn long hội tụ. Bá giả liều mạng đẩy song chưởng chống đỡ. Ầm. Áp khí xô nhau phát nổ kinh thiên động địa. A a a a a a. Tiếng rú thảm thiết kéo dài. Thân hình bá giả bị bắn tung. Sức bá giả không chống nổi đệ thập chiêu hỏa long thần chưởng của Lục bang chủ vừa truyền cho Lục Siêu Quang nơi âm cốc. Tên đại ma đầu vạn độc bị đánh văng xuống tử vực kết liễu cuộc đời tàn ác. Và tiêu tan luôn công phu hắn tự luyện chính chiêu bí kíp hỏa long. Lục bang chủ đặt nhẹ bọc thuốc nổ xuống tảng đá bằng phẳng và ông cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lục Siêu Quang sung sướng lao tới ôm chầm lấy cha già. Lúc hai cha con buông nhau ra thì đã thấy cả rừng người trước mặt đang tung hô hoan hỉ. Chưởng môn và thủ lý thất đại môn phái võ lâm cùng các cao thủ đã kịp kéo tới bờ vực ma phong. Chứng kiến trận tử đấu cuối cùng của cha con Hỏa Long bang chủ giết tên đại ma đầu vạn độc bá giả. Hắn là tay tóm thâu nhị giáo, nhất hội nay đã tiêu vong, kể như ma giáo bị tan rã, võ lâm trung thổ không còn sợ một cơn tai kiếp kinh hoàng nữa. Quần hùng đồng hô vang. Vạn tuế tân minh chủ võ lâm, suy tôn Hỏa Long Lục thiếu hiệp. Lục Siêu Quang bỗng bàng hoàng, bối rối, trong lúc Liễu Phàm đại sư đã chững chạc bước ra. Nhà sư chấp tay. A-di-đà Phật. Thiếu hiệp đã ra tay tru sát tên đại ma đầu vạn độc bá giả, trừ tai kiếp cho quần hùng trung thổ. Theo ý nguyện của thất đại phái, xin suy tôn thiếu hiệp Lục Siêu Quang lên ngôi vị minh chủ để bình ổn võ lâm. Thỉnh cầu Lục thiếu hiệp chấp nhận. Diệu Tuyệt sư thái cũng vung kiếm, nói lớn. Thiếu hiệp Lục Siêu Quang đã là võ lâm bắt đầu, chẳng ai xứng đáng hơn, ngôi vị minh chủ võ lâm nhất định phải là bậc võ công tối thượng. Lão hiệp Vương Chiêu Hùng, trưởng môn phái Bạch Hạc cũng bước ra, nói sang sảng. Lục thiếu hiệp từ vực ma phong trở về đã luyện được hồng huyết kỳ thư và hỏa long thần chưởng, lại vừa tru sát vạn độc ma đầu. Quần hùng nhất trí suy tôn thiếu hiệp lên ngôi vị minh chủ võ lâm là hợp lẽ trời và thuận lòng người đó. Lục Siêu Quang vội vòng tay. Đa tạ hảo ý quần hùng dành cho vãn bối vinh dự tối thượng. Nhưng vãn bối tự xét tài sơ, đức mỏng. Nếu quần hùng có hảo ý với Hỏa Long bang thì còn gia phụ xứng đáng hơn nhiều. Thanh hư đạo nhân lên tiếng. Ý của Lục thiếu hiệp rất hay. Hỏa Long bang chủ lên ngôi minh chủ võ lâm, có thiếu hiệp phò tá, quần hùng trung thổ vững như bàn thạch. Tiếng tung hô vang động bờ vực ma phong. Bang chủ Lục Siêu Quần chưa kịp nói vài lời khiêm tốn thì quần hùng đã ùa tới kiệu ông lên vai. Tiếng tung hô nồng nhiệt vang động núi rừng. Trong lúc đó, Lục Siêu Quang lặng lẽ phi hành vung vút, chàng rời khỏi đám đông để trở lại Quang Minh đỉnh tìm bội ngọc. Hoang tàn sụp đổ. Đỉnh Quang Minh tan nát tiêu điều. Lục Siêu Quang phóng lướt trên máu thịt của bọn ma đầu tanh tưởi. đến khóng cây lão tùng xanh ngắt, nơi vạt cỏ úa vàng chẳng còn bóng dáng Bội Ngọc tiểu thư đâu nữa. Chàng kêu lớn: "Dương muội, Dương muội." Chỉ có tiếng vang vọng từ các sườn đá dội lại lời chàng. Bốn bề hoàn toàn vắng vẻ.